sachnói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân. Kính chào quý thính giả và các bạn. Xin kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách 36 mưu kế và sự thế của tác giả Đình Hoa biên soạn do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Phần tiếp theo: Thối chiến kế. Phần 1. Kế thứ 31: Thao quang dưỡng hối. Phô bày cái tốt, che giấu ánh sáng, phô giả xấu thật, phô kém cỏi, giấu tài năng. A. Nguồn gốc. Chu Dịch, Hệ Từ Hạ viết: Xích hoạch chi khuất, dĩ cầu tín xá, long xà chi cư, dĩ tổn thân xá. Sâu đo thu mình để vươn ra, rồng rắn cuộn thân để giấu mình. Lương Tiêu Thống, Tình Tiết Sinh Tập Tử cũng có ghi: Thánh hữu thao quang, hiền nhân độn giá. Tùy Thư, Tiết Đạo Hành Truyện cốt đoạn: Thao thần hội ẩn tích, tắc tử khí đẳng thiên. La Quán Trung trong Tam Phúc Diễn Nghĩa viết: Huyền Đức để phòng Tào Tháo mưu hại, bèn lập một mảnh vườn sau nhà, ngày ngày trồng rau tưới cây, lấy đó làm kế thao quang dưỡng hối. Che giấu tài năng của mình, giữ kín ý đồ hoặc mục đích chân thực của mình, đó là mưu kế tuyệt diệu khi lực lượng chưa đủ, ở vào thế yếu, giữ yên cho mình để đợi ngày sau khôi phục vị thế, giành lại uy quyền. B. Chú Bình. Khi chưa có đủ điều kiện, kiên quyết né lui, đó là biểu hiện cụ thể của mưu lược đại trí giả ngốc của người có hoài bão lớn lao bao trùm thiên hạ. Một người đặc biệt là nhà lãnh đạo, người quản lý, trong tình hình điều kiện khách quan không cho phép tiếp tục tiến lên, hoặc nếu tiếp tục tiến lên sẽ nguy hại đến tính mạng, thì nên tự giác chủ động mà kiên quyết thối lui ẩn mình. Đây là tư tưởng mưu lược rất quan trọng để giữ mình, mà muốn làm được điều này thì cần phải có được sự tu dưỡng tương đối cao, giỏi về chế khắc mình, kìm nén mình. Người thiếu sự tu dưỡng nhất định thì không thể làm được điều này. Lịch sử và hiện thực đều cho thấy, biết giấu mình, biết phô mình đúng lúc đều có giá trị mưu lược như nhau. Người lãnh đạo, nhà quản lý chỉ biết phô mình mà không biết giấu mình thì không thể là người cao minh. Chỉ khi kết hợp hữu cơ hai điều này, lại thêm vào đó một sự vận dụng linh hoạt cơ động thì mới được gọi là nhà lãnh đạo cao minh. Biết cách thao quang dưỡng hối, giấu tài ẩn mình, biết cách cấp lưu dũng thối, tình hình rối ren, kẻ mạnh rút lui, không phải là lãnh cái sứ, tìm cái lành một cách tiêu cực, mà để tạm thời thu mũi sáo lại, ẩn nặc tung tích, giữ tinh lực tích nhuệ ký, đợi thời cơ mới hành động. Đó chính là kế thao quang dưỡng hối. Điều này có nghĩa là thối là bất đắc dĩ, cho dù thối cũng làm được cái việc chủ động, tự giác, không ngừng mở rộng lực lượng mà không lộ dấu tích gì, đợi thời cơ chín muồi thì tiếp tục nổi lên. Có thể thấy rằng loại thối này không phải là một sự chạy trốn, mà là một mắt xích của tiến, là bước đầu, sự chuẩn bị cho bước tiến tiếp theo. Chỉ có thối như vậy mới gọi là mưu lược. Còn đối với kiểu vừa thấy tiến về phía trước có nguy hiểm là vội vàng thối lui, rút rồi lại rút tiếp, cho tới khi bỏ mất mục tiêu, con đường đã định, chuyển sang một phương hướng con đường khác, mà phương hướng con đường này có sự khác nhau về chất so với phương hướng con đường đã kiên trì theo đuổi. Như vậy thì không thể gọi là thao quang dưỡng hối, mà là thấy khó khăn mà rút chạy. Như vậy thì không có giá trị gì về mưu lược, mà là chủ nghĩa chạy trốn. Cho nên, về vấn đề thối, cũng cần phải phân tích rõ dũng cảm và khiếp nhược, cao minh và ngu xuẩn. C. Dẫn chuyển. 1. Lưu Bị trồng rau tưới vườn cùng luận anh hùng với Tào Tháo. Tam Quốc Diễn Nghĩa kể: Khi Lưu Bị nương nhờ Tào Tháo có nhận được mật chiếu bằng máu của thiên tử nhà Hán và tham gia hành động ký phụng chiếu thảo tặc Tào Tháo do Quốc Cữu Đồng Thừa tổ chức, để đề phòng Tào Tháo mưu hại, Lưu Bị mới làm một khoảnh vườn sau nơi ở,

để xấu tài. Thôi Cự Luân, đời Bắc Ngụy, từng làm biệt tướng Ân Châu. Ân Châu bị địch xâm phạm. Gia Vinh nghe nói tài năng và danh vọng của Thôi Cự Luân, muốn dùng ông. Thôi Cự Luân nghĩ cách để thoát thân. Khi đó là ngày 5 tháng 5, Gia Vinh chiêu tập quần thần cho gọi Thôi Cự Luân làm thơ. Trầm ngâm một hồi lâu, ông mới đọc: ngày mùng 5 tháng 5, trời đất nóng như nung, chó há miệng muốn chết, bò nôn mửa ầm ầm. Mọi người khi nghe thấy bài thơ này đều ôm bụng cười. Thôi Cự Luân đã dùng cách này để che giấu tài năng của mình nhằm thoát thân. Không lâu sau, ông kết giao với mấy tên lính, lừa lúc đêm tối chạy trốn về phía nam. Trên đường gặp phải kỵ binh đi tuần của địch, mọi người đều thấy rất nguy hiểm. Thôi Cự Luân nói: thà rằng chết ở đất Nam còn hơn làm quan ở đất Bắc. Lập tức đánh lừa mấy tên lính địch: ta nhận lệnh của cấp trên đi xuống phía Nam làm nhiệm vụ. Đương lúc địch dương cao ngọn đuốc để xem mệnh lệnh, thì Thôi Cự Luân rút kiếm chém một tên thủ hạ của địch. Những tên địch còn lại đều sợ hãi mà chạy trốn cả. Thế là Thôi Cự Luân bình an thoát thân. Ba, chờ cơ hội mà xiết cướp. Ở Lâu Môn có hai thương nhân buôn bán vải. Một hôm, hai người đang khỏi thuyền để qua bên bờ một cái hồ lớn buôn bán, thì có một nhà sư người Hồ cũng đến đề nghị cho đi cùng thuyền. Người lái thuyền không đồng ý. Hai thương nhân cho rằng đây là một môn đồ của đạo Phật nên đề nghị cho ông ta đi cùng. Đến giữa hồ, nhà sư người Hồ rút ra một con dao cắm lên mạn thuyền và nói: các người muốn chết được vẹn toàn thi thể hay là muốn mất đầu? Hai thương nhân vô cùng thất kinh nói: thế là sao vậy? Nhà sư người Hồ nói: ta vốn không phải là người lương thiện, ta đến bắt thuyền là muốn lấy tài sản của các người. Các người hãy nhảy ngay xuống hồ thì còn có thể chết được vẹn toàn cơ thể. Hai thương nhân chảy nước mắt nói: lạy pháp sư, xin người độ lượng cho phép chúng tôi được ăn một bữa no, thì có chết cũng không hối hận. Vị sư người Hồ cười: được, cho phép các ngươi được làm ma no. Người lái thuyền nấu cơm canh thịt giúp họ. Ông ta cho rất nhiều canh, rồi dùng một cái chảo lớn đổ canh ra, gọi hai người lái buôn: canh cơm đã chín. Hai thương nhân nghe lời đi tới đầu thuyền. Người lái đò nhân cơ hội các sư người Hồ không chú ý, vội bưng cả nồi canh nóng ộp lên đầu ông ta. Canh nóng, gã sư vội vàng tay gỡ chiếc nồi trên đầu ra. Lúc này, hai thương nhân vội rút con dao cắm ở mạn thuyền ra, chấm đứt đầu tên sư người Hồ, rồi vứt thi thể xuống hồ. Sau đó chiếc thuyền lại lặng lẽ đi về phía bên kia bờ. 4. Trần Viên Viên dẫn con cháu chạy trốn, mai danh ẩn tích 300 năm, bảo toàn gia tộc họ Ngô. Mộ phần của danh ký đất Tô Châu, cuối đời Minh, đầu đời Thanh, ái thiếp của đại thần Ngô Tam Quế, Trần Viên Viên ở đâu, là một bí ẩn lâu đời mà không ai có thể biết được. Gần đây, các nhà nghiên cứu văn hóa tỉnh Quý Châu khi điều tra về Mã Gia Trại ở thị trấn Đại Thủy Vĩ, huyện Sầm Củng, mới phát hiện mộ phần của Trần Viên Viên ở trong khu mộ của dòng họ Ngô gần Mã Gia Trại. Đây là một bí mật được giữ rất kín, truyền nhiều đời nay của dòng họ Ngô. Để cho con cháu đời sau không quên tổ tiên, lại không dễ làm lộ sự thực, dòng họ Ngô đã dùng phương sách mật truyền, mỗi đời chỉ truyền cho 1 đến 2 người, cho đến nay đã truyền được 12 đời. Nhờ sự cảnh giác cao độ, khéo léo bưng bít của dòng họ Ngô ở Mã Gia Trại mà suốt hơn 300 năm, người đời cũng không biết một tí nào về sự thực. Mã Gia Trại hiện nay sinh sống 231 hộ gia đình, tổng cộng 963 người. Ở cái Mã Gia Trại này không có một hộ nào họ Mã, toàn là họ Ngô, mà tương truyền 14 đời đều cư trú ở đây. Vậy tại sao lại gọi là Mã Gia Trại mà không gọi là Ngô Gia Trại? Năm 1678, sau khi Ngô Tam Quế bệnh chết, Triều Thanh hạ chỉ chu di chín tộc nhà Ngô Tam Quế. Trần Viên Viên đã dẫn con cháu mình bí mật trốn đi. Nhờ sự che chở khéo léo của quân sư Mã Bảo mà Trần Viên Viên và con cháu đã tránh được sự tuần sát gắt gao của quân lính nhà Thanh, ẩn tích ở vùng Mã Gia Trại ngày nay. Mã Gia Trại do Ngô Khởi Hoa, Ngô Sĩ Kiệt mở ra dưới sự hoạch định của Trần Viên Viên. Từ đó, về sau trải qua nhiều đời sinh sôi nảy nở, cho đến nay đã thành đại trại ngàn người. Gọi tên là Mã Gia Trại là cao sách của Trần Viên Viên. Việc này phản ánh mưu lược của Trần Viên Viên đã vượt khỏi phạm vi của một người phụ nữ bình thường. Bà có mưu lược thao hội tương đối cao. 5. Phương châm 16 chữ của Đặng Tiểu Bình. Theo cuốn Mưu lược Đặng Tiểu Bình, sau những sóng gió chính trị đầu hè năm 1989, nước phương Tây tới tấp gây áp lực hình phạt đối với Trung Quốc để đối phó với những áp lực bên ngoài, dẹp yên dư luận trong nước. Khẩu hiệu chống diễn biến hòa bình lại được đưa lên ở tầm cao chiến lược. Rất nhiều nước xã hội chủ nghĩa nhanh chóng thay đổi thái độ với Trung Quốc. Trung Quốc lúc đó ở vào tình cảnh hai mặt đều chịu áp lực. Sự kiện Liên Xô - Đông Âu là một áp lực tâm lý vô hình. Ở một mức độ nào đó, nó còn đáng sợ hơn áp lực của các hình phạt phương Tây. Tình hình phức tạp, khó khăn hơn nhiều những năm 50 mà Mao Trạch Đông gặp phải. Không ít người hoang mang, dao động, vừa mới dương cao khẩu hiệu, cực lực tuyên truyền tính tất yếu của việc xã hội chủ nghĩa chiến thắng tư bản chủ nghĩa nhằm chống lại sự tấn công của chiến lược diễn biến hòa bình của tư bản chủ nghĩa, thì những ngọn cờ xã hội chủ nghĩa lần lượt sụp đổ. Vậy là thế nào? Lúc này, Đặng Tiểu Bình quyết định rút lui hoàn toàn. Ông từ nốt chức vụ cuối cùng của mình là Chủ tịch Quân ủy. Trong thủ tục bản giao trách nhiệm, Đặng Tiểu Bình đã hiến kế cho thế hệ lãnh đạo thứ ba của Trung Quốc. Ông nói, đối với tình hình quốc tế, nói khái quát lại là có ba câu. Câu thứ nhất là điềm tĩnh quan sát. Câu thứ hai là giữ vững thế trận. Câu thứ ba là bình tĩnh ứng phó. Không được nóng vội, cũng không thể nóng vội được. Cần phải bình tĩnh và bình tĩnh. Hãy làm tốt một việc, đó là việc của chúng ta. Về sau, sau khi truyền đạt, còn có câu nói thứ tư, thao quang dưỡng hối, núp bóng ẩn mình, hợp lại thành phương châm 16 chữ đối phó với tình hình quốc tế của Đặng Tiểu Bình. Mưu lược của Đặng ngược lại, không tùy tiện phê bình, chỉ trích người khác, không nói những lời quá đáng, không làm những việc quá đáng, thu mũi giáo lại, ẩn giấu mình, không xía mũi vào công việc của người khác, lại càng không thể làm những việc ngu xuẩn đỏ hư danh mà chịu thực hại. Chỉ làm tốt một việc, đó là việc của mình. Việc của mình thì làm như thế nào? Nhiệm vụ ổn định và cải cách đều nặng nề như nhau. Cho dù Liên Xô, Đông Âu thay đổi như thế nào, thì Trung Quốc cũng phải ổn định thế trận của mình. Nếu không, người ta sẽ tìm cách đối với chúng ta. Không có ổn định thì không thể làm được gì. Thế nhưng, cũng không thể chỉ cầu ổn định mà bỏ qua cải cách. Không có cải cách mở cửa thì không có hy vọng. Một nguyên nhân quan trọng để Liên Xô xảy ra vấn đề là không làm tốt được mặt kinh tế. Còn có một số nước cũng gặp động loạn là do trong một thời gian dài không cải cách. Đặng nhấn mạnh phải làm lại hình tượng cải cách mở cửa. Ông cho rằng đó là mấu chốt để giải quyết mâu thuẫn trong nước và quốc tế. Đó chính là bình tĩnh mà ứng phó. Về hình thái ý thức xã hội thì thực hiện phương châm chặt trong lòng ngoài, đối nội thì vẫn tuyên truyền bài học Liên Xô, Đông Âu, nhấn mạnh tính tất yếu của chống diễn biến hòa bình. Nếu không thì không thể vững được thế cục, nhân tố động loạn lại ngóc đầu dậy. Đối ngoại thì phương châm tôn trọng sự lựa chọn của nhân dân Liên Xô và Đông Âu, không tranh luận về hình thái ý thức. Cho dù Liên Xô thay đổi như thế nào đều ung dung mà phát triển quan hệ với họ. Kết quả không làm xấu đi quan hệ với Liên Xô, mà ngược lại, sự suy yếu và giải thể của Liên Xô đã tạo điều kiện cho Trung Quốc phát triển. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ, nhưng không hề ảnh hưởng đến chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Đối với những chế tài và áp lực của phương Tây, thứ nhất là kiên quyết phản đối, quyết không khuất phục. Thứ hai là thực hiện chủ nghĩa cô lập, cố gắng tìm cơ hội hòa giải với những nước thực hiện chính sách đó. Kết quả, những nước bắt đầu cố ý gây áp lực trừng phạt đối với Trung Quốc, thấy rằng dùng phương sách này cũng chẳng được lợi gì cho cả hai phía, nên cũng dần quay mình lại. Chi bằng tiếp tục duy trì tiếp xúc, tranh thủ lợi ích từ thị trường rộng lớn này còn hữu ích hơn. Hơn nữa, Trung Quốc đã thực hiện cải cách mở cửa, như vậy là được rồi. Và cuối cùng, phương Tây cũng theo thao lược của Đặng Tiểu Bình mà lần lượt bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính mời quý thính giả và các bạn cùng bước sang mưu kế tiếp theo trong phần Thôi Chiến Kế. Kế thứ 32, Dạo Thố Tam Quật. Thỏ khôn đào ba lỗ. A. Nguồn gốc. Cái này được rút từ cuốn Chiến Quốc Sách, Tề Sách Tứ. Khi Tề Vương bãi miễn chức vụ tướng quốc của Mạnh Cường Quân, ông phải bỏ tới làm quan ở vùng đất phong của mình. Khi đi chưa được bao lâu thì dân chúng dìu người già dắt trẻ con đi xa tới hàng trăm dặm nghênh tiếp ông. Mạnh Thường Quân nói với môn khách của mình là Bằng Huyên: tiên sinh mua nhân nghĩa cho ta, nay ta mới thấy. Bằng Huyên đáp: Giảo thố hữu tam quật, cận đắc miễn kỳ tử nhĩ. Kim quân hữu nhất quật, vị đắc cao trầm nhi ngoả giá. Thình vị quân phục tạc nhị quật. Thỏ khôn luôn đảo ba lỗ để có chỗ thoát thân những lúc nguy nan. Nay quân chỉ mới có một lỗ thì chưa thể cối cao đầu mà yên giấc được. Ta nguyện tìm hai lỗ nữa cho quân. B. Chú Bình. Trong số thực khách của tướng quốc nước Tề, Mạnh Thượng Quân, có người tên gọi là Bằng Huyên. Ông ta tình nguyện tới vùng đất phong của Mạnh Thượng Quân để thu thuế đòi nợ. Trước khi đi, Bằng Huyên hỏi Mạnh Thượng Quân: thuế nợ thu được rồi thì mua cái gì về? Mạnh Thượng Quân nói: ông xem trong nhà ta thiếu cái gì thì mua cái ấy. Bằng Huyên đánh xe ngựa tới phong ấp. Tới nơi, ông phái thủ hạ cho gọi tất cả tá điền còn nợ trong vùng đem cả sổ nợ tới. Sau khi xem sổ nợ, Bằng Huyên lấy danh nghĩa Mạnh Thượng Quân tuyên bố lần này không thu bất kỳ khoản nợ nào, ban tặng cho mọi người, rồi đem đốt hết sổ nợ trước mặt mọi người. Các tá điền vui mừng khôn xiết, tung hô vạn tuế không ngớt. Bằng Huyên quay về kinh gặp Mạnh Thượng Quân. Mạnh Thượng Quân rất ngạc nhiên khi ông ta đi làm nhiệm vụ lại nhanh vậy, mới hỏi: ông đã mua gì về? Bằng Huyên đáp: ngài nói là trong nhà thiếu cái gì thì mua cái ấy. Tôi nghĩ mãi, trong nhà vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, chó ngựa gà dê, người đẹp đều có đủ cả. Cái thiếu chỉ là nhân nghĩa. Tôi đã thay ngài mua cái nhân nghĩa ấy về. Mạnh Thượng Quân vội hỏi: vậy mua nhân nghĩa thế nào? Bằng Huyên nói: nay ngài chỉ có một vùng đất phong nhỏ bé mà ngài không quan tâm tới đời sống và sự thống khổ của nhân dân ở đó, chỉ muốn đoạt được lợi ích từ họ. Tôi đã tự quyết định cho ngài, cho miễn toàn bộ thuế má, nợ đọng, đốt hết cả sổ nợ. Mọi người đều tung hô vạn tuế, đó là tôi đã mua nhân nghĩa cho ngài. Mạnh Thượng Quân nghe rồi không vui, nhưng cũng không còn cách nào khác, mới nói: Thôi, cho qua chuyện này. Không lâu sau, quốc quân nước Tề bãi miễn chức vụ tướng quốc của Mạnh Thượng Quân. Mạnh Thượng Quân phải rời kinh thành về vùng đất phong của mình. Chưa tới ấp phong, còn cách tới hơn 100 dặm, thì đã thấy nhân dân vùng đó, dìu người già, dắt trẻ nhỏ, đàn đàn lũ lũ tới nghênh đón Mạnh Thượng Quân. Lúc này, Mạnh Thượng Quân đang ngồi trên xe mới quay lại nói với Bảng Nguyên. Tiên sinh mua cái nhân nghĩa cho ta, hôm nay ta mới thấy. Bằng Huyên nói, thỏ khôn luôn đào 3 lỗ để có đường thoát thân những lúc hiểm. Nay quân mới chỉ có 1 lỗ thì chưa thể yên được, ta nguyện tìm thêm 2 lỗ cho quân. Không lâu sau, Mạnh Thượng Quân ban thưởng cho Bằng Huyên 50 chiếc xe lớn 4 ngựa, 500 lượng vàng và cho ông ta tới ở nước Ngụy phía Tây. Bằng Huyên lại bày mưu đào thêm 2 lỗ nữa cho Mạnh Thượng Quân. 3 lỗ đã có cả. Bằng Huyên nói với Mạnh Thượng Quân, 3 lỗ này đã đủ, quân có thể cúi cao đầu mà vui vẻ được rồi. Sách Chiến Quốc bình luận về điều này. Mạnh Thượng Quân làm tướng hàng chục năm mà không hề gặp cái họa dù rất nhỏ. Đó toàn là nhờ mưu kế của Bằng Huyên. Như vậy, có thể thấy rằng hạt nhân của thỏ khôn đào 3 lỗ là cần tính toán nhiều nước cờ để bảo vệ mình tránh bị hại một cách bất ngờ. C. Dẫn truyện. 1. Phạm Thư tự chức giới thiệu hiền nhân tránh tội chết. Phạm Thư, người nước Ngụy, làm tướng quốc nước Tần, đóng góp rất lớn cho sự hùng mạnh của nước Tần. Về sau, Tần Di Vương dần xa rời Phạm Thư, hình thành cục diện quân thần nghi kỵ lẫn nhau. Một thầy cãi nước Yên là Thái Trạch, sau khi tới nước Tần, cho người đi tuyên truyền khắp nơi về tài ăn nói của mình, nói rằng sau khi gặp Tần Vương nhất định sẽ giành được chức vụ tướng quốc, lấy điều này để kích thích Phạm Thư. Phạm Thư nghe được điều này vô cùng tức giận. Ông nghĩ, học thuyết 100 nhà trên đời này ta đều đã đọc, những kẻ mồm mép khôn khéo ta đều đã khuất phục. Cái thằng Thái Trạch này có tài cán gì mà đến giành chức tướng quốc của ta? Ông liền sai người cho tìm Thái Trạch đến, trách hỏi ông ta. Nghe nói ông muốn giành chức tướng quốc của ta, có đúng không? Đúng vậy. Ông có tài cán gì mà tự tin như vậy? Thái Trạch kể lại những chuyện Thương Uyển đời Tần Hiếu Công, Ngô Khởi đời Sở Điệu Vương, Văn Chủng thời Tiên Vương Câu Tiễn chỉ vì trung thành một lòng mà bị giết hại. Ông so sánh với tình cảnh lúc này của Phạm Thư ám thị cho ông, nên rút lui vào lúc hỗn loạn này. Phạm Thư biết đó là ông ta muốn thuyết phục mình mới nói lý biện hộ. 3 người nọ đều có công với nước, mặc dù bị giết nhưng người đời sau đều biết công chẳng của họ. Nếu ta cũng như vậy, bị giết mà nổi tiếng thành danh, để lại tiếng thơm đời sau, thế chẳng phải là tốt hay sao? Thái Trạch nghe ra, tỉnh ngộ, bèn hết lời ca ngợi những bậc thánh hiền trung thành mà lánh ẩn mối nguy hiểm như Hoàng Thiên, Chu Công. Lại nói với Phạm Thư, bây giờ Tần Vương không ban ân cho công thần, công lao của ngài lại không lớn bằng Thương Uyển, Ngô Khởi, Văn Chủng. Mặc dù nhất thời hiển hách, nhưng suốt cuộc thì cũng bị một số người đố kỵ, không biết khó mà thối, thì khó mà tránh được họa rơi đầu. Phạm Thư nghe rồi, tỏ ra rất thán phục ông ta, quên hết mọi oán trách, tiếp đãi ông ta là thượng đẳng môn khách. Về sau, Phạm Thư tiến cử Thái Trạch làm tướng quốc, còn mình thì bảo mệnh trung thân. Hai, thân đổ bản ẩn mình mà tránh họa. Thân đổ bản sinh vào cuối đời Hán. Khi đó, du sĩ vùng Nhữ Nam là Phạm Bằng và một số người luận bản oán trách triều đình chính trị hồ đồ ngu xuẩn. Tiếp đó, quan lại từ cấp công khanh trở xuống đều bỏ hết phù tiết mà tự chức. Học sinh trong Thái học viện đều xôn xao luận bản về chính trị, cho rằng văn học sẽ hưng khởi, văn nhân sẽ được tin dùng. Thân Đổ Bàn thì than rằng, trước đây thời chiến quốc, văn nhân luận bàn chính trị với nhau, quốc vương các nước đua nhau làm tiên phong cho phong trào trừ khử những kẻ có ý kiến trái ngược với mình. Cuối cùng mà xảy ra đại họa đốt sách giết nho sinh, nay xem ra thì đại họa cũng sắp đến. Thế là ông Mai Danh ẩn tích, thế ẩn cư ở Lương Sơn, lấy cây cối làm nhà, tự mình làm lục nuôi mình. 2 năm sau, bọn Phạm Bàng quả nhiên bị xử chém vì mưu đồ bè đảng làm phản. Hàng loạt các quan lại khác cũng bị giam ngục hoặc xử tội cách chức. Chỉ có thân Đồ Toàn là bảo toàn được tính mệnh. 3. Tạ Huyền trình tấu từ chức. Nhà chỉ huy quân sự tài ba của đại thắng Phì Thủy, danh tướng Đông Tấn Tạ Huyền, trong lần Bắc phạt, sau đó đã gặp phải trắc trở, tâm trạng phiền muộn. Hơn nữa, vì khổ chiến trong thời gian dài mà mệt mỏi quá độ, sinh bệnh nặng. Trước đó, mấy người anh em của ông lần lượt ra đi, con trai nhỏ lại bất ngờ chết yểu. Người chú đã nuôi dưỡng ông trưởng thành là Tạ An, lúc đó làm thừa tướng Đông Tấn, cũng bệnh chết. Gia đình bất hạnh, liên tiếp bất hạnh, khiến cho Tạ Huyền đau khổ vô cùng. Thêm vào đó, các bậc quyền quý trong nội bộ triều đình mưu tính hại nhau, bệnh tình của ông ngày càng xấu đi. Nghĩ tới việc bệnh tình không thể đảm đương được việc quân nặng nề nữa, từ tinh thần trách nhiệm với quốc gia, với nhân dân, Tạ Huyền đã hơn 10 lần trình tấu lên hoàng đế, yêu cầu triều đình cho ông thôi chức vụ. Cuối cùng, triều đình đã đồng ý, điều ông tới làm nội sở ở vùng Hội Kê, Chiết Giang, quản lý các việc dân chính. Năm thứ 13, niên hiệu Thái Nguyên, đời Hiếu Vũ Đế Đông Tấn, năm 388, Tạ Huyền bệnh nặng, đã qua đời với chức vụ nội sử Hội Kê, họ 46 tuổi. 4. Kế Thỏ Khôn Đào Ba Lỗ của Quách Tử Nghi. Tháng 8 năm 762, Đường Đại Tông kế vị Đường Túc Tông. Tin dùng hoạn quan Trình Nguyên Chấn. Trình Nguyên Chấn đố kỵ Quách Tử Nghi, công cao vọng trọng, thường vu cáo Quách Tử Nghi trước mặt Đường Đại Tông. Để đề phòng hãm hại, Quách Tử Nghi trình tấu với hoàng đế với tâm trạng lo lắng bất an, xin hoàng đế cho ông thôi giữ các chức vụ tiết độ sứ, vùng Hà Trung, Sốc Phong và chức phó nguyên soái Hưng Bình quân của mình. Đường Đại Tông đồng ý miễn chức vụ cầm quân cho ông. Thế là đại công thần Bình Định loạn an sử Quách Tử Nghi có công lớn đối với vương thất nhà Đường, rất được thiên hạ kính ngưỡng, nay chỉ được hoàng thượng phong làm thượng phụ. Khi ông bệnh nặng, các đại thần khác tới thăm, ông đều để mặc cho các tỷ thiếp phục dịch bên cạnh, chứ không lệnh đi vào nhà trong. Chỉ khi Lư Khởi tới thăm, ông không những đuổi hết tỳ thiếp vào nhà trong mà còn cố gắng ngồi dậy trên giường bệnh cung kính đón tiếp. Mọi người thấy lạ, sau đó mới hỏi. Quách Tử Nghi giải thích, Lư Khởi mặt mũi xấu xí, tâm địa hiểm ác, các người trông thấy ông ta đều không nén nổi mà cười, ông ta sẽ hận tận tâm, có cơ hội là sẽ báo thù. Như vậy thì dòng họ nhà ta sẽ có thể bị tru diệt. Lư Khởi là kẻ nham hiểm, bạo ngược, điều này dễ nhận thấy. Nhờ mưu lược chính trị, Thỏ Khôn Đào Ba Lỗ này mà không những bản thân Quách Tử Nghi nhiều lần tránh được họa hại, hưởng thọ lâu dài mà con cháu đời sau cũng được bảo vệ. 5. Quyền cao chân tế trải qua khó khăn mà bảo toàn tính mệnh. Theo cuốn Tân Đường Thư, Quyền Cao là một tiến sĩ nổi tiếng tài giỏi ở Lâm Thanh, vùng Lâm Tây, Sơn Đông ngày nay. An Lộc Sơn nghe thấy tiếng tăm ông rất nổi, bèn có ý mời ông ta làm kế úy Bắc Kinh ngày nay, đồng thời nhận ông ta về làm dưới trướng của mình. Qua quan sát, Quyền Cao cảm thấy An Lộc Sơn chắc chắn sẽ nhanh chóng mưu phản triều đình, mà An Lộc Sơn là kẻ nghi kỵ, bạo ngược, bản thân mình sẽ không thể khuyên can hắn hồi tâm mà đổi ý được. Thế là ông quyết định sẽ rời xa An Lộc Sơn. nhưng lại sợ rằng họa sẽ giáng lên đầu mẹ mình, nên không thể hành động ngay được. Năm 14, niên hiệu Thiên Bảo, đời Đường Huyền Tông, năm 755, An Lộc Sơn, phái quyền cao, dẫn đám tù binh đến kinh đô Trường An. Trên đường về, quyền cao giả chết, sau đó được đưa vào quan tài. Ông tìm cách trốn ra khỏi quan tài mà không hề ai biết. Mẹ quyền cao cho rằng con mình chết thật, đau khổ, gào khóc. Người xung quanh nghe thấy cũng động lòng chảy nước mắt. An Lộc Sơn tin là thật, bèn để cho mẹ quyền cao trở về quê nhà. Quyền cao nửa đường đón mẹ, rồi lợi dụng đêm tối đưa mẹ trốn về phía nam. Vừa qua Trường Giang thì An Lộc Sơn giấy binh làm phản. Các đại thần thiên hạ sau khi nghe sự tích về quyền cao đều vô cùng thán phục mưu lược của ông. Chân Tế là ẩn sĩ, ẩn cư hơn 10 năm ở núi Thanh Nham, Vệ Châu. Quan phủ 5 lần mời ông ra làm quan, chiếu thư 10 lần mời ông ra giúp triều đình. Ông đều kiên quyết không xuống núi. Năm thứ 10, niên hiệu Thái Bảo, đời Đường Huyền Tông, năm 751, triều đình lại chiêu gọi Chân Tế xuất sơn giữ chức vụ tả thập di. Chiếu thư chưa tới núi Thanh Nham thì tiết độ sứ Phạm Dương là An Độc Sơn lúc này đã tới Trường An. Đường Huyền Tông giao Chân Tế làm quan thư ký ở Phạm Dương cho An Độc Sơn. An Độc Sơn phái thái thú Vệ Châu là Trịnh Tôn Ý tới núi Thanh Nham mời Chân Tế. Chân Tế bất đắc dĩ phải nhận chức. Sau khi Chân Tế nhận chức, ông phát hiện thấy An Lộc Sơn chuẩn bị mưu phản triều đình. Một buổi tối, ông bèn đem máu dê đổ cả ra xung quanh mình, rồi giả rằng mình thổ ra máu, đòi phải được quay về núi. An Lộc Sơn không có cách nào, đành phải lệnh cho người đưa trả ông về nơi ở cũ trong núi Thanh Nham. Sau khi An Lộc Sơn làm phản, mới sai Thái Hy Đức vác theo một thanh đại đao tới gọi Chân Tế và nói rằng nếu Chân Tế không xuống núi sẽ chém đầu. Chân Tế vẫn giả bệnh nặng, giơ đầu ra sẵn sàng chịu chém chứ không thể xuống núi. Thái Hy Đức không còn cách nào khác, bèn về kể lại đầu đuôi với An Lộc Sơn. An Lộc Sơn đành cho qua chuyện này. Về sau, con trai của An Lộc Sơn là An Khánh Tự phái người dùng cán kiêng Chân Tế ép ông ta tới Lạc Dương. Về sau, Quảng Bình Vương thu phục Lạc Dương, Chân Tế bèn chạy tới doanh trại của Quảng Bình Vương khóc lóc mặc kệ cảnh ngộ của mình. Quảng Bình Vương rất cảm động. Sau khi nghe được chuyện này, Đường Túc Tông mới mời Chân Tế về cung, cho bọn quan lại đầu hàng phiên quân, đứng thành hàng mà bái kiến Chân Tế. Mục đích là cho bọn người này thấy bị sỉ nhục mà hối cải. 6. Bác Nhan để lại đường rút cho mình. Đời Nguyên, có người tố cáo Nãi Nhan mưu phản. Hoàng đế hạ chiếu lệnh cho Bác Nhan đi trinh sát tình hình của kẻ làm phản này. Bác Nhan mang theo rất nhiều tay nải chứa của cải đi vào trong khu vực Nãi Nhan quản lý. Sau khi đi vào vùng này rồi, ông đem những tay nải này tặng cho các tiểu quan quản lý dịch trạm. Khi tới nơi ở của Nãi Nhan, Nãi Nhan mở tiệc chiêu đãi Bác Nhan, dự định trong bữa tiệc sẽ bắt ông. Bác Nhan sau khi phát hiện được điều này, vội cùng với các tùy tòng của ông chia thành 3 đường trốn chạy. Các tiểu quan quản lý dịch trạm vì được những tay nải của cải của ông nên đua nhau lựa chọn những ngựa tốt khỏe nhất tặng ông. Nhờ vậy, Bác Nhan và những người tùy tòng rút chạy nhanh chóng tẩu thoát. 7. Nghiêm Tân khéo tính đường sau này. Tể tướng Sam Thần đời Minh là Nghiêm Tung, là người Giang Tây, sinh ngày 28 tháng Giêng. Một người Đinh Châu là Lưu Cử Đường, làm huyện lệnh Nghi Xuân, vừa đến kinh thành bái kiến hoàng đế, bèn theo các quan tới Nghiêm Phủ ở Phiên Châu để chúc thọ Nghiêm Tung. Sau lễ mừng thọ, Nghiêm Tung mệt mỏi. Con trai ông là Nghiêm Thế Phiên kêu người đóng chặt mọi cửa lại, cấm người ra vào. Lúc này, Lưu Cự Đường vì không kịp ra khỏi cửa mà bị đóng lại trong Nghiêm Phủ. Đến buổi trưa, thấy đói vô cùng. Lúc này, có một người gọi là Nghiêm Tân, tự xưng là người hầu của Nghiêm Phủ, mới dẫn Lưu Cự Đường đi theo một con đường nhỏ tới nhà của mình, rồi mời Lưu ăn một bữa cơm. Sau bữa cơm, Nghiêm Tân nói, sau này hy vọng ngài sẽ quan tâm tới tiện dân này. Lưu Cự Đường nói, chủ của anh đang khởi hiện hách, vậy ta có thể giúp gì cho anh? Nghiêm Tân nói, mặt trời không thể sáng mãi như buổi ban trưa, mong ngài đừng quên những lời nhờ vả của tiện dân này. Mấy năm sau, Nghiêm Tung quả nhiên khuynh bại. Vừa khi đó, Lưu Cự Đường lại về làm quan ở Viên Châu. Nghiêm Tân thì bị bắt giam vào ngục vì tội giấu 2 vạn lượng bạc. Lưu Cự Đường nhớ lại những lời trước đây, mới giảm nhẹ tội cho anh ta và tha cho anh ta tới một vùng biên giới.